Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 294 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thần chủ Tinh Hải nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt hắn, Diệp Phong khó tránh khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Giang giác, đáp lại hắn là một đạo kiếm mang đâm thủng bầu trời. Kiếm mang kia óng ánh chói lọi tới cực điểm, phảng phất như đem hư không vũ trụ đều xé rách. Một khắc này, toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ, trong đôi mắt đều chỉ còn lại đạo kiếm mang như chạm phá nhật nguyệt kia. Tại trong kiếm quang, hai tay của Diệp Phong nắm chặt hàm quang kiếm, cả người nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng sáng chói. Phảng phất như trong một khắc này, cả người của Diệp Phong đều dung nhập vào bên trong kiếm quang, tạo thành một lực lượng vô cực thuần túy nhất. Âm âm, giữa thiên địa phảng phất như đạo pháp hợp nhất, Diệp Phong cầm kiếm chém tới, một kiếm chém đại dương. Răng rắc, khi một kiếm của Diệp Phong bổ ra, trong hư không từng đạo lôi điện màu xanh nổ vang, pháp tắc xung kích, vô cực đạo đang cuộn trào, năng lượng vô tận đang đan xen với nhau, ngay cả ánh sáng của hành tinh ở xung quanh cũng dưới một kiếm này đều bị che phủ. Vô số người Tinh Hải ngẩng đầu, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời là một vùng tăm tối, chỉ còn lại một đạo kiếm quang đâm rách nhật nguyệt, chém rách thương khung, phảng phất như lưỡi đao của thần Tinh Hải. Phảng phất như lưỡi đao của thần linh thái cổ chém rách hỗn độn, có thể so với một chạm của khí nhận khai thiên. Sau khi Diệp Phong lĩnh ngộ vô cực đạo, tiếp đó hóa thành lực lượng của mình thi triển ra, giờ phút này Diệp Phong chính là tôn thần khai thiên tích địa. Vô cực đạo cũng chính là đạo pháp khai thiên tích địa. Thân hình của thần chủ Tinh Hải cao hàng tỷ trượng, ngang bằng với hành tinh, đồng thời lớn như núi cao, uy thế cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tại trước mặt một kiếm này, tựa hồ cũng lộ ra nhỏ bé. Thần Tinh Hải chỉ đứng ở đó, toàn thân trên dưới, ngay cả một góc áo cũng không hề lay động, giống như hoàn toàn bị một kiếm này chấn nhiếp. Một kiếm này không hề nghi ngờ là một kích mạnh nhất của Diệp Phong từ trước đến nay. Một kiếm này so với trước đó còn mạnh hơn. Vô số người Tinh Hải đều thất sắc. Xem như 10 đại trưởng lão sống lại, đối mặt với một kiếm này, đoán chừng cũng sẽ tan thành mây khói. Bịch một tiếng, thế nhưng thần chủ Tinh Hải động cũng không động. Kiếm quang xông tới cánh hắn trăm trượng thì giống như một khối thủy tinh nện ở trên tấm sắt thép, đột nhiên vỡ vụn, như là chén nước rơi xuống đất bị vỡ tung. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt kia, vô số kiếm quang như nước bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng, xuyên thủng qua tầng tầng trong hư không, đem phương viên mấy ngàn dặm đều hóa thành một khu vực chìm trong bão kiếm. Trong một chớp mắt, tất cả người Tinh Hải nhìn thấy cảnh này, vẻ sợ hãi trên mặt đều cứng lại. Một kích này, thậm chí ngay cả xung quanh thần chủ trăm trượng đều không thể xâm lấn vào sao. Diệp Phong luôn miêu sát mọi người, rốt cuộc lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt lắm! Tần Giản phản ứng lại đầu tiên, hét lớn một tiếng. Rất nhiều người Tinh Hải cũng bộc phát ra thanh âm như núi kêu biển gầm. Một kiếm kia của Diệp Phong, trong mắt của bọn họ, đã ở trên đỉnh phong của vũ trụ, thế nhưng thần chủ lại thắng một bậc. Điều này sao không làm cho bọn họ không hưng phấn cho được? Kiến càng lay cây, không tự lượng sức, thật đúng là buồn cười. Thần chủ Tinh Hải thản nhiên nói, đôi mắt của hắn lạnh lẽo như từ dưới địa ngục nhìn chăm chú vào Diệp Phong, không có một chút tình cảm nào. Mà tại trong mắt của người Tinh Hải, giờ phút này thần chủ Tinh Hải cao vượt trên 9 tầng trời, chân đạp nhật nguyệt, phảng phất như một thần vương vô địch, đứng sừng sững giữa núi sông. Mà Diệp Phong chính là đại kỵ sĩ không biết tự lượng sức mình phóng tới núi cao, nhìn như anh dũng lại mang theo một tia bất lực, hướng tới tử vong mà sinh ra bi tráng. Phong vĩ tử, người rốt cục phải trả giá đắt rồi. Tần Giản hưng phấn tức giận quát lớn, tất cả khuất nhục của hắn tại thời khắc này được phát tiết ra. Giết! Nhưng Diệp Phong lại không sợ chút nào, sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh như nước, kiếm quang vô tận tiêu tán, nhưng kiếm mang ở trên hàm quang kiếm trong tay hắn lại càng ngày càng sáng chói, phát ra tiên quang vô tận, hóa thành kiếm quang dài hơn một trượng. Theo Diệp Phong đưa tay ra, một kiếm chém về phía thần chủ tinh hải. Coi như không gian trăm trượng vững như sắt thép, tại dưới một kiếm này, tựa hồ cũng có vẻ có chút không ngăn cản nổi, bị chém vỡ ra. Diệp Phong cầm kiếm, chậm chạp như một con ốc sên đang di động. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại mạnh mẽ xông phá về phía sóng to gió lớn. Thẳng tiến không lùi, kiên định không thay đổi chém về phía thần chủ tinh hải. Ánh sáng trên hàm quang kiếm càng phát ra càng sáng chói. Đến cuối cùng, cơ hồ không nhìn thấy hình kiếm. Ngay cả Diệp Phong cũng đều bị bao phủ bên trong tiên quang. Vô cực đạo mênh mông hướng về bốn phương tám hướng càn quét tới. Binh khí tốt! Giờ khắc này, gương mặt của thần chủ tinh hải rốt cuộc cũng có chút động. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia thán phục, sau đó lại hóa thành tham lam. Chỉ dựa vào một kiếm này, ngươi đã thắng qua tất cả tu sĩ địa cầu năm đó. Đáng tiếc Phong Vi tử, ngươi cuối cùng cũng không biết chênh lệch giữa ta và ngươi đến cùng là lớn bao nhiêu. Lớn đến mức chỉ dựa vào binh khí cùng pháp lực là không cách nào đền bù. Đây là sự khác biệt giữa người cùng thần. Người chung quy vẫn là con người. Nói xong, thần chủ tinh hải nhẹ nhàng nâng tay lên, bắn ra một chỉ. Bành một tiếng, ngón tay cái lớn như núi cao đập lên trên thân kiếm, khiến cho Diệp Phong không cầm giữ được. Hàm quang kiếm trực tiếp bị bắn bay, rời khỏi tay. Cường đại như Diệp Phong, thậm chí ngay cả binh khí trong tay cũng không cầm chắc được. Binh khí bị đánh bay, đây là lần đầu tiên. Bành bành bành. Ngay sau đó, thần chủ tinh hải lần nữa bắn ra chỉ thứ hai. Diệp Phong cũng không chống đỡ được, trên tiên thể tuôn ra một đoàn tiên quang óng ánh, gắt gao kháng cự, nhưng vẫn như cũ bị đẩy lùi ra ngoài, hóa thành một đạo như lưu tinh, nháy mắt bay ra ngoài mấy ngàn dặm, thiếu chút nữa là đập trúng một hành tinh nhỏ chừng trăm trượng. Lấy vô cực đạo của Diệp Phong hộ thể, mà cũng thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Chỉ là hai chỉ, thần chủ tinh hải liền đánh tan Diệp Phong. Tốt, thần chủ, giết chết hắn, vì những trưởng lão cùng với thần tử đã chết đi báo thù. Tần Giản thê lương hô lên. Chỉ là hai ngón tay đã làm cho Diệp Phong không ai bì nổi kia, giờ phút này lại chật vật như vậy, sao bọn họ có thể không hưng phấn cho được? Nếu như ta bại, địa cầu liền xong. Diệp Phong lảo đảo đứng lên, lau sạch máu tươi ở trên khóe miệng. Phong Vĩ tử, người cũng có ngày hôm nay. Trong đồng tử của Tần Giản tràn đầy vẻ oán độc. Vừa rồi lão tử tại sao lại không giết chết ngươi? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cách mấy ngàn dặm liền một chưởng đập vào trên người của Tần Giản, đem Tần Giản đập đến thổ huyết, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chân hắn đạp hư không, một bước đi mấy ngàn dặm, lần nữa trở về. Lại đến! Diệp Phong bước ra một bước, cánh tay khẽ vùng lên, hàm quang kiếm hóa thành một đạo tiên mang trở lại trong tay hắn. Khí huyết của Diệp Phong bừng bừng phấn chấn, tinh khí thần một lần nữa ngưng tụ đến một điểm, tiên huy đại thịnh. Bất thình lình cưỡng ép lần nữa kích phát lực lượng ở bên trong hàm quang kiếm. Ông bạn già, ra sức một chút. Ầm ầm. Một khắc này, hàm quang chất chứa tại trong hộp kiếm theo Diệp Phong vận chuyển năng lượng tích lũy lúc ở âm phủ lần nữa bạo phát ra. Diệp Phong dùng khí huyết thôi động, đạo vô cực chạm so với trước đó không kém chút nào. Kiếm mang kia xuất hiện lần nữa, cắt ngang bầu trời, phảng phất như muốn chặt đứt hư không nhật nguyệt. Tại phía sau của Diệp Phong, tiên hoàn bỗng nhiên mở rộng, một hư ảnh vô cực đạo chủ cao tới trăm trượng dậm chân phóng ra, đồng thời theo một kiếm của Diệp Phong chém ra. Hư ảnh vô cực đạo chủ này chính là chủ nhân chính của vũ trụ, người có được vô cực đạo đại viên mãn, một người chơi trò chơi điều khiển đại vũ trụ này. Thanh kiếm chói lọi này cũng không yếu hơn so với trước đó, thậm chí theo khí huyết của Diệp Phong kích phát, một kích liều mạng so với trước đó càng mạnh hơn nửa bậc. Diệp Phong theo kiếm bay đi, kiếm khí như hồng, phảng phất như có thể chém xuống những hành tinh ở trên trời, nhưng không có tác dụng. Thanh niên áo bào đen cũng chỉ là gảy ngón tay một cái, tùy tiện đánh nát kiếm mang của hàm quang kiếm cùng hư ảnh của vô cực đạo chủ. Sau đó phất một ống tay áo, trực tiếp đánh bay Diệp Phong cùng với hàm quang kiếm bay ra ngoài. Phong Vi Tử, người hết biện pháp rồi sao? Chỉ có chút thủ đoạn này, bản thân chủ đã nhìn thấy, cũng lười xem tiếp. Thanh niên áo bào đen cười nhạo, trên mặt hắn lạnh lùng như sông băng, lộ ra một tia mỉa mai. Nếu như người chỉ có chút thủ đoạn này, dựa vào một thanh binh khí, bản thân chủ cũng sẽ không lưu lại ngươi, trực tiếp nghiền nát đi. Thần chủ Tinh Hải thản nhiên nói. Mẹ nó, lại đến. Diệp Phong cầm kiếm xông ra. Tại phía sau lưng của hắn, tiến hoàn lần nữa luân chuyển, thứ 9 của thí thần kích phát ra, đồng thời phía sau có vô số đạo quang. Đây là tất cả nội tình ở trong thể nội của Diệp Phong, bao gồm cả lĩnh ngộ vô cực đạo trước đó. Xoẹt xoẹt, trong tay hắn tạo ra một thanh kiếm lôi điện, song kiếm cùng chém ra, một đạo chói lọi tới cực điểm, một đạo đen nhánh vô cùng thanh thúy, lực lượng âm dương vô cực, hai đạo quang mang tại trong một sát na kia bị Diệp Phong đồng thời phóng xuất ra, toàn bộ thiên địa phảng phất như bị bóng tối bao trùm. Giờ phút này chỉ còn lại hai đạo kiếm mang không thể tưởng tượng nổi, chói lọi tĩnh mịch tới cực điểm. Đây cơ hồ là chiêu số áp đáy hòm mà Diệp Phong có khả năng nghĩ đến, giờ phút này đồng thời thi triển ra, uy năng đâu chỉ tăng vọt gấp đôi. Hai kiếm tương hỗ với nhau, so với một kiếm đơn độc, quả thực là cường đại hơn rất nhiều. Toàn bộ vũ trụ đều bị ánh sáng cùng với kiếm mang đan xen lẫn nhau, phảng phất như hư không bị xé rách ra một đạo vết thương. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy trời đang chảy máu qua trong sách vở, giờ phút này ngẩng đầu nhìn thấy màn trời bị xé mở, từng dòng lũ năng lượng ngũ sắc từ vị diện khác xông ra, phảng phất như thật sự chính là trời đang chảy máu. Nhưng thần chủ Tinh Hải chỉ là so với trước đó nhấc thêm một ngón tay, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đồng thời đánh vỡ nát hai đạo kiếm mang âm dương. Kiếm mang âm dương kia hóa thành vô số ánh sáng như hoa tuyết thể mỹ. Kiếm pháp không sai, đáng tiếc là con người quá yếu. Thần chủ Tinh Hải nhàn nhạt nói, một tay áo vung lên, phảng phất như phủi bụi bặm sâu kiến ở trên người. Quanh người hắn vần quanh 9 dòng sông hoàng tuyền lớn, trong đó một dòng sông rủ xuống, quanh quẩn tại hai bên ống tay áo, phảng phất như thần sơn thái cổ đập tới, ầm vang nện lên trên người của Diệp Phong. Đông một tiếng, tựa như búa đập lên trên người của con muỗi, Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, huyết dịch văng tung tóe đầy trời. Ánh sáng quanh người rung động kịch liệt, phảng phất như nước đun sôi, cả người bay ra đụng vỡ từng tầng hư không, liên tiếp bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, đụng nát không biết bao nhiêu tiểu hành tinh, cuối cùng mới dừng lại. Phốc phốc, Diệp Phong lại phun ra một ngụm máu, đem y phục ở trước ngực đều nhuộm đỏ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong tiến vào vũ hóa cảnh đến nay bị thụ thương chân chính, với lại thể chất linh dược bẩm sinh, vậy mà không có cách nào khôi phục. Mẹ nó, lão tử không tin. Sau khi Diệp Phong hét to, lần nữa từ bên ngoài vạn dặm bước một bước mà tới, tất cả pháp thuật đều phóng thích ra. Dưới vô cực đạo gia trì, phóng thích âm phủ hoàng đế, phàm vật lưu hình, kỳ môn đồn giáp, vân vân. Thất tuyệt kỹ tại dưới vô cực đạo gia trì đều biến thành đại thần thông kinh thiên động địa. Thế nhưng thất tuyệt kỹ phóng tới lúc còn cách thanh niên áo bào đen kia trăm trượng, liền nhanh chóng giảm xuống, từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng cơ hồ hóa thành từng tia gió mát, thậm chí ngay cả một góc áo của thần chủ Tinh Hải cũng không làm lay động một chút nào. Quanh người hắn trăm trượng, phảng phất như chính là thần vực vô địch. Quá yếu! Thần chủ Tinh Hải đáp lại, chỉ có một quyền dung chuyển toàn bộ vũ trụ, khiến hành tinh chết đi, hành tinh rung động, uy năng đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, khiến cho vô số người run rẩy, càn quét toàn bộ tinh không. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm ngăn cản, nhưng trong nháy mắt, hàm quang kiếm bị đánh bay ra ngoài, đồng thời một cánh tay của Diệp Phong cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Người Tinh Hải chấn động, một quyền miêu sát, điều này làm sao không làm cho bọn họ không hưng phấn. Phong Vĩ Tử, người bây giờ so với ta tốt hơn chỗ nào? Tần Giản cất tiếng cười to nói, phảng phất như Diệp Phong gãy một cánh tay chính là một chuyện vô cùng vui mừng. Mẹ nó! Diệp Phong nhổ ra một ngụm máu. Lại đến! Đừng chống lại thì ngươi còn có con đường để quay đầu. Thần chủ Tinh Hải xòe bàn tay ra, phảng phất như thần sơn thái cổ từ trong hư không mà đến, mỗi một ngón tay đều dài mấy ngàn trượng. Tại trong bàn tay của hắn, Diệp Phong ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm ở trong tay chém ra, một đạo kiếm khí lóe ra quang hoa vô tận, nhanh chóng ngưng tụ thành một thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám kia mang theo một chút khí tức cổ xưa đặc thù, trong đó có một đạo tiên quang bắn ra. Ầm ầm, lực lượng thế giới hắc ám hội tụ tại trong kiếm của Diệp Phong, theo một kiếm này vung ra, phảng phất như đem bầu trời đều muốn chém ra một cái khe hở. Một kiếm này, thần Phật cũng phải lui tránh, coi như Nam Cung Linh ở đây cũng sẽ bị một kiếm này chém giết. Đáng tiếc, kiếm khí kia của Diệp Phong có thể dung chuyển nhật nguyệt như là ác dao xuất lồng, nhưng mới vừa tiến vào phạm vi trăm trượng xung quanh thần chủ Tinh Hải thì lại nhanh chóng tiêu vong, phảng phất như lực lượng vô hình trong thiên địa ma diệt đi. Đến cuối cùng, chỉ có một đoạn nhỏ kiếm khí đánh vào trên người của thần chủ Tinh Hải, chém ra một đạo vết thương dài một thước. Mà đối với thân thể của thần chủ Tinh Hải cao hàng tỷ trượng mà nói, vết thương này quả thực ngay cả lỗ chân lông cũng chưa tới, căn bản là không đáng nhắc tới. Chết đi! Thần chủ Tinh Hải vung ra một trường, Diệp Phong giống như là một trái bóng da, bị mạnh mẽ đánh bay, ầm vang đập vào bên trong một hành tinh, trực tiếp xuyên thủng qua. Mẹ nó, lại đến! Diệp Phong hét to, không lui lại chút nào, hoàng hỏa ly đồng cháy hừng hực, lần nữa thi triển thần thông đánh về phía thần chủ Tinh Hải. Lần này, hắn bị thần chủ Tinh Hải đưa một chỉ điểm sát. Nếu không phải có phòng ngự của vô cực đạo, thì hiện tại hắn đã bị đứt mất một cánh tay. Đông một tiếng, khi Diệp Phong lần thứ tư bị một chỉ điểm sát, hiện tại chỉ còn lại một chân một tay, thần chủ Tinh Hải hét to một tiếng. Ta chơi chán rồi! Thần chủ Tinh Hải bỗng nhiên đem pháp tướng thu hồi, hóa thành một người bình thường, bỗng nhiên bắt lấy cổ của Diệp Phong, khiến cho Diệp Phong ừng ực một tiếng, lại khó mà mở miệng. Ta ngược lại là có một ý rất hay! Thần chủ Tinh Hải nhàn nhạt cười nói. Để ngươi nhìn thấy địa cầu bị hủy diệt sẽ như thế nào? Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, hàm quang kiếm lần nữa trở lại trong tay của hắn, thế nhưng hắn lại khó mà nhấc nó lên. Hắn đã kiệt lực. Sau khi tiến vào vũ hóa cảnh, lĩnh ngộ vô cực đạo, đây là lần đầu tiên hắn bị kiệt lực. Vô cực đạo mặc dù là đạo chí cường, nhưng dù sao Diệp Phong chỉ là nhục thân, thiên sư địa cầu, cộng thêm chỉ mới vừa lĩnh ngộ, dù là thiên tư rất cao, nhưng sao có thể là đối thủ của thần chủ Tinh Hải này? Thần chủ Tinh Hải là nhân vật đã tung hoành trong vũ trụ mấy trăm triệu năm, với lại cũng nhận được tư cách nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Người Tinh Hải nghe lệnh, theo ta đi địa cầu, chém giết sâu kiến, cùng ta nhảy ra chư thiên bách giới. Vâng! Người Tinh Hải bị Diệp Phong đánh nát lòng tin, lúc này thấy được thần chủ phát uy lại khôi phục lòng tin. Bọn họ đã quên đi tình cảnh khuất nhục lúc trước, hiện tại trong lòng của người Tinh Hải chỉ còn lại vô địch. Đi! Từng đạo lưu quang nhanh chóng tiến vào bên trong thông đạo. Hạo Thiên Đại Đế! Trong nháy mắt, Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu xông ra khỏi thông đạo thì nhìn thấy Diêm La Vương. Sau khi đem âm phủ giao cho hắn thì phi tốc phóng tới thiên đình. Diệp Phong cần chi viện, địa cầu cần phòng hộ. Bên trong Thiên Đạo Cung, Hạo Thiên nghe được hai người kêu gọi, bỗng nhiên mở mắt. Hằng Nga đang bị đặt ở dưới đỉnh, cười ha hả nói. Ha ha ha, Hạo Thiên, thần chủ đến rồi, thần chủ Tinh Hải đến rồi. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước bị thần chủ khống chế đến sợ hãi hay không? Ta khuyên ngươi thả ta còn có thể để địa cầu có thể chết tử tế. Hằng Nga cười ha hả, Hạo Thiên lại chỉ là khoát tay chặn lại. Ồn ào! Hằng Nga kia hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải trong thời gian ngắn không cách nào làm cho Hằng Nga tiêu tán hồn phách, hắn sao có thể lưu nàng đến bây giờ? Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đem âm phủ cầm trở về. Chỉ có hai loại tình huống. Một là Diệp Phong thành công chặn đánh thần chủ Tinh Hải để cho bọn họ đem âm phủ này cầm về. Hai là Diệp Phong thất bại, thần chủ Tinh Hải chỉ là vì để thuận tiện đem âm phủ hợp nhất nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Cụ thể là loại khả năng nào, Hạo Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Hạo Thiên đại đế! Gia Cát Minh vẫn như cũ đang kêu gọi. Hạo Thiên ư một tiếng, liền đem khe hở trên thân thể che giấu trong ngắn ngủi, chậm rãi đi ra khỏi Thiên Đạo Cung. Một khắc này, Hạo Thiên khởi động phòng ngự cấp bậc cao nhất, tập kết tất cả cường giả trong tam giới, hội tụ ở chỗ tấm bia bị vỡ ở trong âm ti. Hạo Thiên, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Cửu Thiên Huyền Nữ, Dương Tiễn mang theo tinh binh của Tỳ Thiên Phạt cùng mấy vị thiên thần trong nháy mắt đã tập trung. Huyền Nữ Hà Thi Hàm có chút lo lắng nhìn qua tấm bia vỡ kia, quả nhiên cùng dự đoán của mình giống nhau, ca ca là đi làm một sự tình vô cùng trọng yếu. Nàng lo lắng nhìn tấm bia vỡ kia, trong lòng vô cùng hồi hộp. Sẽ là ai đi ra đây? Ca ca hay là thần chủ Tinh Hải? Bên trong âm ti, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Thập Điện Diêm La cũng tụ tập ở đây, ngàn vạn âm binh cũng đang chờ. Mấy người Trung Hoa Tử, Tiêu Huyền Tử, Bùi Lão Thái cũng đều tụ tập ở bên trong âm ti, đợi bên cạnh tấm bia, chờ đón sự tình phát triển. Lúc này thiên cơ đã không thể biết được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên tấm bia vỡ kia bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, vô tận hào quang lấp lóe, vô số người từ trong đó nối đuôi nhau đi ra. Trong nháy mắt lòng của Gia Cát Minh lạnh một nửa, điều này liền chứng minh Diệp Phong không ngăn cản được. Ca ca! Hà Thi Hàm nghẹn ngào hô lên, nàng nhìn thấy trong tay của người cầm đầu kia đang gắt gao nắm lấy Diệp Phong. Lúc này trong tay của Diệp Phong cầm hàm quang kiếm cũng đã buông xuống, chỉ còn lại một tay một chân. Chân thế ngược lại là rất lớn, đều là đến thưởng thức ta nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới sao? Đáng tiếc, người chết là không thể nhìn thấy. Thần chủ Tinh Hải thản nhiên nói. Thả ca ca của ta ra. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Giết! Trong tam giới, trừ Hạo Thiên không cử động ra, thì tất cả mọi người đều hô giết rung trời, mạnh mẽ tấn công về phía thần chủ Tinh Hải này. Thần chủ Tinh Hải lần nữa hiện ra pháp tướng bản thân, tại bên trong âm ti rộng lớn này lại không có chút nào chật chội. Trong chốc lát, phàm vật lưu hình, sinh diệt tử lôi, pháp khí của Huyền Nữ, bản đao chạm của Diêm Vương, từng môn pháp thuật cường đại từ trong tay của người trong tam giới phóng ra. Những pháp thuật này đều là át chủ bài áp đáy hòm của bọn họ, nhưng giờ phút này tại trước mặt của thần chủ Tinh Hải lại lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thần chủ Tinh Hải chỉ là lạnh lùng nhìn qua đám người, khoát tay, vung bàn tay lên, một đạo pháp lực liền tùy tiện nghiền ép những pháp thuật này. Từ đầu tới cuối, thậm chí ngay cả pháp thuật thần thông của hắn cũng không có đụng tới. Xung quanh hắn trong phương viên trăm trượng vẫn là cấm địa. Không có tác dụng, sâu kiến chính là sâu kiến. Thần chủ Tinh Hải lặng lẽ nhìn qua đám người trong tam giới, cười nhạt một tiếng. Luân hồi! Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế thậm chí đem pháp bảo áp đáy hòm đều thi triển ra. Chiến cửa luân hồi trong nháy mắt mở ra, đánh về phía thần chủ Tinh Hải. Nhưng thần chủ Tinh Hải chỉ làm mở to miệng thổi một hơi. Phù phù, bên trong âm ti phảng phất như dâng lên một trận gió mênh mông thổi ra mấy vạn dặm, thậm chí thổi ra khỏi âm ti, trực tiếp thổi tới phía ngoài địa cầu. Tầng mây đều bị thổi bay, kéo ra một vết tích thật dài, phảng phất như bầu trời đột nhiên bị xé mở. Mà chín đạo luân hồi tại trong trường phong mênh mông này đương nhiên là nhanh chóng tiêu tán. Quá đáng sợ, đây chính là thần chủ Tinh Hải sao? Vô số người tam lưỡi. Một giọt máu cũng tương đương vũ hóa cảnh. Diêm La Vương cắn răng, biết rõ tình huống bây giờ đến cùng là có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn biết Diệp Phong vì sao mà bại. Hiện tại thần chủ Tinh Hải có lẽ đã có tư cách nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Mà thần chủ Tinh Hải vừa rồi cũng đích thật là nói như vậy. Bọn họ chỉ là người bên trong tiểu vũ trụ, có thể cùng người chơi trò chơi chân chính kia chống lại sao? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Chiến thuật biển người đối với cường giả như vậy mà nói tựa như một câu nói đùa. Ca ca! Trái tim của Hà Thi Hàm như chìm vào vực sâu. Thần chủ Tinh Hải, đã lâu không gặp. Hạo Thiên lại là bước về phía trước một bước, hiển lộ ra kim thân đã có chút vỡ vụn của mình, đằng sau có tiên bản kiều chuyển không ngừng chuyển động. Ồ, hậu nhân của Lục Thánh Tổ Thần. Thần chủ Tinh Hải cười cười, cũng không che giấu được khinh miệt. Chỉ giết một con chó săn của ta mà kim thân đã vỡ vụn, xem ra Lục Thánh Tổ Thần đến cùng vẫn là thua. Bất quá cũng không trách ngươi, linh lực ở địa cầu khô kiệt, người có thể có tạo hóa này cũng xem như là rất tốt rồi. Ta đang chờ ngươi tới. Hạo Thiên vẫn là trầm tĩnh như nước. Một thức này ta chờ ngươi đã vài vạn năm. Ồ. Thần chủ Tinh Hải nhíu nhíu mày. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có chủ bài như thế nào. Hạo Thiên vươn tay, hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong bay vút rơi vào trong tay của Hạo Thiên. Thời gian chạm. Xoẹt xoẹt. Khi Hạo Thiên nói ra hai chữ này, toàn bộ âm phủ, không gian trong phương viên vạn dặm bỗng nhiên đều đình trệ. Gió ngừng, mưa tanh, người ngừng, nguyên khí ngừng, thậm chí ngay cả năng lượng pháp tắc cũng đã dừng lại. Mỗi một sợi tóc đều ngưng kết trong hư không, mỗi động tác của bọn họ, mỗi một cái chập trùng, thậm chí ngay cả con mắt đều không có cách nào động đậy. Triệt để như con muỗi ngưng tụ tại bên trong hổ phách, không có cách nào chuyển động. Thậm chí có một thân ảnh màu xanh cao vạn trượng, đầu đội vương miện, mặc áo cổ xưa, phảng phất như từ trong thần thoại thái cổ đi ra, sừng sững tại phía sau của Hạo Thiên. Đây là chiêu thức tuyệt sát năm đó của Lục Thánh Tổ Thần, thời gian chạm. Đây không chỉ là át chủ bài của Lục Thánh Tổ Thần, mà cũng là át chủ bài của Hạo Thiên. Hắn chỉ có thể phóng thích một lần. Môn thần thông này cũng xác thực là cường đại đến không giảng đạo lý. Cho dù là mạnh như thần chủ Tinh Hải, pháp tướng cao lớn hàng tỷ trượng, thì giờ phút này cũng ngưng lại ở giữa không trung. Toàn bộ thân hình phảng phất như lún vào bên trong vũng bùn, nhất cử nhất động đều vô cùng gian nan, phảng phất như phát một tòa thần sơn thái cổ ở trên lưng. Chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạo Thiên, phảng phất như đang chấn kinh. Trong tay hắn lại có thần thông kinh khủng như vậy, cường đại đến không thể tưởng tượng. Năm đó Lục Thánh Tổ Thần vẫn chưa chờ hắn xuất thủ thì thần lực kiệt quệ mà chết, cho nên thần chủ Tinh Hải còn chưa từng biết uy lực của Lục Thánh Tổ Thần. Tại trong mắt của thần chủ Tinh Hải thì một thức này đích xác khiến cho hắn sinh ra sợ hãi. Một khắc này, thậm chí ngay cả chúng sinh trên địa cầu tựa hồ cũng bị thời gian cầm cố lại, không có cách nào động đậy một chút nào. Đây chính là lực lượng của thời gian chạm. Kiếm tới. Chẳng biết lúc nào hàm quang kiếm ở trong tay của Hạo Thiên đã biến mất, mà Hạo Thiên đưa tay nắm vào trong hư không, lúc này mới phảng phất như thật sự nắm chặt thứ gì. Ngay sau đó, hư ảnh Lục Thánh Tổ Thần kia ở sau lưng cũng nắm lấy tiên bảo vô thượng uy chấn thái cổ. Theo bàn tay của Hạo Thiên hướng về phía trước, chậm rãi rút ra một thanh kiếm mỏng manh như nước mùa thu, không biết được làm bằng chất liệu gì. Càng không nhìn thấy thân kiếm, tựa hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Đó là hàm quang kiếm, hấp thụ uy lực của thiên đạo, hóa thành trường kiếm thời gian. Một thức này cũng nhất định phải dựa vào hàm quang kiếm vô ảnh vô hình, ẩn chứa đại đạo mới có thể phóng thích ra. Uy lực của đạo kiếm hàm quang giờ phút này hiển thị rõ. Thanh trường kiếm kia mỗi khi ra khỏi vỏ một tấc thì sát ý trong hư không liền ngưng kết một tấc, hư không cũng theo đó kiên cố thêm một chút. Đồng thời mái tóc của Hạo Thiên lại xám trắng hơn một chút. Đến cuối cùng, khi thanh kiếm kia chỉ còn lại một đoạn cuối cùng, thần chủ Tinh Hải triệt để bị động lại ở trong hư không. Ngay cả một cọng tóc, một con mắt cũng đều không thể cử động. Vô số người nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, cho rằng Hạo Thiên sắp thắng. Đột nhiên răng rắc một tiếng, phảng phất như pha lê bị vỡ vụn, mặt nước bị đánh vỡ, hư không tựa như một bức tranh bị xé rách. Toàn bộ thế giới đột nhiên liền vỡ tan ra, thời gian ngưng tụ trong phương viên vạn dặm lần nữa lại khôi phục lại dòng chảy thời gian như cũ. Mà tất cả mọi người, bao gồm cả thần chủ Tinh Hải, thì lần nữa khôi phục hành động. Chuyện gì xảy ra? Vô số người kinh ngạc. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, Hạo Thiên sẽ thắng. Lấy thời gian chém giết thần chủ Tinh Hải tà ác này, tại sao lại đột nhiên sụp đổ đây? Nhưng rất nhiều người lại nhạy cảm phát hiện, giờ phút này tóc của Hạo Thiên đã triệt để hóa thành hoa dâm, biến thành một mảnh xám trắng, không có bất kỳ một cọng tóc màu đen nào. Khí tức trên người cũng đang dần dần già đi, như là một ông lão già nua. Làn da nhăn nheo, đồng tử vẩn đục, thậm chí ngay cả lưng đã còng. Hư ảnh lục thánh tổ thần đầu đội kim quang cao vạn trượng ở phía sau cũng phát ra một tiếng thở dài mơ hồ. Kiếm thời gian trong tay cũng chậm rãi tan biến. Kiếm thân của Hạo Thiên đã đến biên giới vỡ vụn. Vì sao lại bại? Không phải thần thông thời gian đã sắp chém giết thần chủ tinh hải rồi sao? Có thiên thần không hiểu. Thiên tề nhân thánh đại đế là người có tu vi gần với Hạo Thiên, lại là thở dài một tiếng, cúi đầu nói. Thần thông trưởng khống thời gian kia, mặc dù vô cùng bá đạo, ngay cả thời không cũng đều có thể ngưng kết. Nhưng thần chủ tinh hải quá cường đại, tựa như người đứng tại bên trong một con sông, tay cầm một cái xiên đi xiên cá. Nếu như xiên trúng cá bình thường thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu xiên phải một con cá mập trắng khổng lồ, thậm chí khủng long bạo chúa thời viễn cổ thì như thế nào? Đương nhiên người đi xiên cá sẽ xong đời. Hạo Thiên đại đế chính là như vậy. Lực lượng bản thân không đủ để treo chống hắn chém giết thần chủ tinh hải. Thiên tề nhân thánh đại đế vừa nói vừa cảm thán. Cũng chỉ có cường giả như Hạo Thiên có thể hấp thu vô số cường giả vô hóa cảnh, lại là thiên thần đích truyền chân chính của lục thánh tổ thần, mới có thể thi triển ra thần thông kinh khủng như vậy, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, chỉ kém một bước, chỉ một bước. Thiên tề nhân thánh đại đế lắc đầu. Mà bên trong âm ti, rất nhiều người cũng đều rõ ràng điểm này, trong nháy mắt sắc mặt đều trắng bệch. Có một số người thậm chí hận đến đấm ngực dậm chân. Ngay cả thần chủ tinh hải đều có chút kinh hãi, trên mặt càng là lạnh lùng hơn. Bên trong đôi mắt đều là cuồng phong lãnh khốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên. Hạo Thiên, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu thủ đoạn cuối cùng như vậy. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi quá yếu, yếu như sâu kiến. Hạo Thiên run rẩy đứng ở tại chỗ, thần thông vỡ vụn, nhục thân suy sụp, thậm chí ngay cả pháp lực bình thường cũng chống đỡ không nổi. Nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép đứng thẳng tắp sống lưng, thân hình thẳng tắp như tiêu thương, trực diện với thần chủ tinh hải. Hạo Thiên chung quy vẫn là Hạo Thiên, cho dù hắn bại nhưng vẫn như cũ là lưng thẳng tắp, trên mặt không có nửa phần sợ hãi. Hắn là thiên đạo, hắn là sống lưng cuối cùng của địa cầu. Nếu như hắn cong xuống, vậy trên địa cầu sẽ không có người nào có thể ngẩng đầu. Với lại trong cơ thể hắn đã có một cỗ lực lượng đang cuộn trào. Diệp Phong! Hạo Thiên mở miệng, lại là thanh âm của Thế Trần Tử. Thần chủ tinh hải cười lạnh, bóp Diệp Phong ở trong tay. Diệp Phong đau nhức hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Hắn nghe được thanh âm của sư phụ. Ta ngược lại là muốn cho tiểu tử này nhìn cho thật kỹ, ta sẽ xóa bỏ người địa cầu như thế nào. Trong tam giới, bằng hữu thân nhân của hắn đều phải chết. Cho nên tiểu tử này hiện tại không thể bất tỉnh được. Thần chủ tinh hải cười lạnh nói. Một khắc này, bên trong âm ti, vô số lòng người đều lạnh như băng, rét lạnh thấu xương. Ca ca! Toàn thân của Hạ Thi Hàm run rẩy. Thế nhưng nàng lại có thể làm gì cơ chứ? Ngay khi Hạo Thiên thất bại, liền mang ý nghĩa địa cầu xuống dốc cùng với hủy diệt. Hạo Thiên là căn cơ của địa cầu, chính là thiên đạo chí cường. Người khác bại còn có thể chờ hắn đứng ra vãn hồi thế cục. Bây giờ ngay cả Hạo Thiên cũng bại thì còn có ai? Bà nội, chúng ta thật sự phải chết sao? Từ Hàm run giọng hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thân hình của Hạo Thiên đang run rẩy, không chịu nổi một kích cùng với thân hình tàn phế của Diệp Phong. Một khắc này khi tất cả mọi người trong toàn bộ địa cầu lâm vào trong tuyệt vọng, khi tất cả cường giả trong tam giới đều rút kiếm thề chiến một trận sống chết, khi thần chủ tinh hải triệt để phán tử hình Hạo Thiên cùng với Diệp Phong. Hạo Thiên bỗng cười, cười như một đứa bé ngây thơ, phảng phất như một lần nữa có được bảo vật quý giá mất đi đã lâu. Phải nói là Thế Trần Tử cười. Người đang cười cái gì? Thần chủ tinh hải nhíu mày, lặng lẽ nhìn qua hắn, tựa như nhìn một con cá ở trên thớt gỗ, căn bản là không có cách nào nhảy nhót. Rất nhiều người tinh hải càng là cười lạnh, không cho rằng Hạo Thiên có bất kỳ một chút cơ hội lật bàn nào. Hạo Thiên thu liếm nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu, bên trong đôi mắt thâm thúy tới cực điểm, nhẹ nhàng nói. Diệp Phong, thằng nhóc, Người có biết lúc đó ta tại bên trong đầm nước là ngộ loại đạo nào hay không? Đệ tử không biết. Diệp Phong đối mặt với câu hỏi của sư phụ cũng là gian nan mở miệng. Hiển nhiên đáp án này không phải là âm dương đạo. Nếu là âm dương đạo, Thế Trần Tử cũng sẽ không ở thời điểm này nói ra. Thần chủ Tinh Hải đã đem những người này như sâu kiến, lúc này càng là khinh thường cuộc đối thoại giữa bọn họ. Đơn giản cũng chỉ là di ngôn mà thôi. Sau khi ta ngộ đạo, nhảy lên trở thành thiên sư mạnh nhất nhân gian, sau đó lên thiên đình, trở thành Bắc Cực Tử Vi đại đế dưới Hạo Thiên thì không sợ hãi chỗ nào. Sau khi ta tiến vào Hạo Thiên, còn có thể chính là ta chưa từng trở thành một bộ phận của hắn. Nguyên nhân chính là đạo của ta Hạo Thiên cũng không thể hấp thu. Đây là cơ sở năm đó mà ta cùng Hạo Thiên ở Thiên Đạo cùng luận đạo. Sau khi ta lĩnh ngộ đạo, mới suy nghĩ cứu người cùng với Đạo Thành. Bởi vì hai người các người, trong đó có một người chính là hy vọng của địa cầu ta. Hiện tại, thằng nhóc, người đã biết ta ngộ loại đạo nào chưa? Thế Trần Tử hỏi lại. Diệp Phong cố gắng tìm lại một chút thanh tỉnh. Hắn nỗ lực mở to mắt nói. Đệ tử... À... Diệp Phong còn chưa nói xong, tay của thần chủ Tinh Hải hung hăng bóp chặt một chút, khiến cho Diệp Phong không thể nói chuyện nữa. Ta tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn. Thần chủ Tinh Hải cau mày nói. Lão nhân này tựa như là có chút rông dài. Ta ngộ chính là ngũ đế đạo. Ta ngộ chính là đạo để cho ngươi nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Ta ngộ chính là đạo phụ tá cho ngươi. Thế Trần Tử gầm thét, bỗng nhiên giơ lên tay phải của mình. Đột nhiên một nửa tấm bia vỡ mà Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu mang về, lúc này lại bỗng nhiên rơi vào phía trên một nửa tấm bia đá còn lại ở trong âm phủ. Tấm bia âm phủ đã hoàn chỉnh, đồng thời quang hoa đại thịnh. Thằng nhóc, đây là hy vọng ngũ đế cho ngươi. Đây là toàn bộ hy vọng của địa cầu. Hãy để cho hắn mở mang kiến thức một chút uy lực của vô cực đạo chủ. Để cho hắn mở mang kiến thức một chút uy lực của thiên sư Mao Sơn. Thế Trần Tử nghiêm nghị quát. Trong nháy mắt, tấm bia vỡ kia được khôi phục lại hoàn chỉnh. Năm đạo quang hoa có màu sắc không giống nhau bỗng nhiên nổ bắn ra, rơi vào phía trên thân thể tàn tạ của Diệp Phong. Đó là lực lượng của ngũ đế, đồng thời cũng đang điên cuồng tu bổ nhục thân cho Diệp Phong. Nhục thể của hắn lúc này tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Cái gì? Thần chủ Tinh Hải có chút sửng sốt, hiển nhiên không biết vì sao bên trong tấm bia kia lại có lực lượng của ngũ đế. Hắn nhanh chóng dùng thần thức đảo qua. Thần chủ Tinh Hải chính là chủ của vũ trụ. Bên trong các tiểu vũ trụ thì thần chủ Tinh Hải không có địch thủ, với lại đã nắm giữ lực lượng nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Lúc này lại dùng thần niệm nhanh chóng đảo qua, truy theo quang mang ngũ đế tìm tới đầu nguồn. Trong nháy mắt xuyên thấu qua chướng nhãn mà ngũ đế năm đó đã thiên hạ trùng điệp. Bất thình lình, đại cục vượt qua ngàn năm của ngũ đế bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt của hắn. Hay cho một ngũ đế, hay cho người địa cầu, hôm nay ta liền để các ngươi trả giá bằng máu. Thần chủ Tinh Hải ý thức được mình bị đùa nghịch, trong nháy mắt nổi giận, bỗng nhiên bóp lấy cổ của Diệp Phong như muốn nghiền nát. Cho dù các ngươi mưu đồ ngàn vạn năm thì lại như thế nào, hy vọng của các ngươi sẽ bị ta bóp nát trong lòng bàn tay của ta. Thế nhưng bàn tay vô song của thần chủ Tinh Hải lại không thể siết lại thêm được một chút nào. Làm sao có thể? Tại trong ánh mắt kinh ngạc của thần chủ Tinh Hải, trong chốc lát, toàn bộ nhục thân của Diệp Phong khôi phục lại, khí tức quanh người suy sụp tới cực điểm, tựa như một phàm nhân. Bất chợt, một đạo tiên quang từ trong đan điền của Diệp Phong, từ trong hồn phách nhục thân của Diệp Phong, từ trong chỗ sâu nhất trong thần hồn ấn ký của Diệp Phong, không có cách nào miêu tả, không có cách nào hình dung, đột nhiên nhảy ra. Trong nháy mắt, tấm bia âm phủ hoàn chỉnh bộc phát ra quang mang vô song. Diệp Phong dùng cái giá của trực tiếp nhảy ra khỏi chư thiên bách giới để đổi lấy lực lượng bên ngoài chư thiên bách giới. Oanh một tiếng, trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Chỉ thấy một pháp tướng không cách nào tưởng tượng, thân cao hàng tỷ dặm như muốn xuyên phá bầu trời, quanh người có tiên huy vô tận vờn quanh, đem không gian vô tận trong âm phủ xem như bồn tắm to lớn, xuất hiện tại trước mặt của thần chủ tinh hải. Trên người pháp tướng kia mặc một bộ đạo bào, khuôn mặt bao phủ trong hỗn độn, mơ hồ lộ ra một chút hình dáng cùng với Diệp Phong không kém bao nhiêu. Tiên nhân kia cường đại đến mức không thể nào hiểu được, uy năng đến không cách nào hình dung, phảng phất đưa tay liền có thể chấn vỡ vũ trụ, vừa nhấc chân liền xuyên phá 9 tầng trời, như một nhà vô địch. Thần chủ tinh hải tại dưới chân của hắn giống như sâu kiến, như Hạo Thiên đối mặt với pháp tướng của thần chủ tinh hải. Đây mới thực sự là người chơi trò chơi, nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Một giây sau, tại trong vô số ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, rất nhiều người tinh hải đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thần chủ tinh hải kinh hãi thất sắc, trong con mắt pháp tướng kia chậm rãi mở miệng, vừa lên tiếng chấn động thập phương vũ trụ đại thiên thế giới. Ta là vô cực đạo chủ, ta là thiên sư Mao Sơn Phong Vĩ Tử. Bên trong âm phủ, tất cả không gian cơ hồ đều thành một bộ phận thân thể của Diệp Phong. Lúc này thần chủ tinh hải lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây là ai? Tại sao hắn lại cường đại như thế? Toàn thân của thần chủ tinh hải đều run rẩy. Hắn cho rằng tồn tại cường đại nhảy ra khỏi thể nội của Diệp Phong kia như một cái huyễn tượng, một loại huyễn thuật. Nhưng quanh thân pháp tướng kia lại tản mát ra khí tức, chấn nhiếp hắn từ đầu tới cuối. Ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không thể nâng lên. Thần chủ tinh hải chỉ cảm thấy tại trước mặt của pháp tướng cao hàng tỷ dặm, chân đạp tinh hà kia, chính mình tựa như khi còn bé lần đầu tiên tiếp xúc với người tu tiên, tựa như tu đạo chưa thành đối mặt với lão sư cao cao tại thượng, pháp lực thâm bất khả chắc, căn bản là không có cách nào phản kháng. Chỉ dựa vào khí tức liền có thể chấn nhiếp ta, vì sao? Trong lòng của thần chủ tinh hải đang điên cuồng la hét. Quanh người hắn khí tức thần thánh đáng sợ điên cuồng phun trào, quanh người giống như là nước đun sôi đang phun trào mãnh liệt. 9 dòng sông hoàng tuyền lớn dâng lên mãnh liệt tại trong phương viên trăm trượng xung quanh thần chủ tinh hải, hóa thành 9 xích sắt màu vàng, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt như phá vỡ hư không, khiến cho không gian cũng vì đó mà vỡ tan. Nhưng cho dù là như vậy, tại trước mặt của Diệp Phong vẫn như cũ là nhỏ bé như hạt bụi. So sánh với đám người tinh hải thì đám người ở địa cầu cùng tam giới giờ phút này đã không phải là kinh ngạc mà là kinh hãi. Bọn họ cùng với thần chủ tinh hải giống nhau, đều không có chút phòng bị nào, liền bị pháp tướng chí cường hiện ra chấn nhiếp. Trong lòng của vô số người đều kinh hãi. Toàn bộ thời không âm phủ đều phảng phất như bị ngưng tụ thành một bức tranh. Vô cực đạo chủ đứng ngạo nghễ tại chính giữa bức tranh. Lực lượng của hắn chỉ đứng tại chỗ kia cũng đều khiến thời không vì đó mà ngưng kết lại. Rất nhiều người mặc dù không có cách nào động đậy, ngay cả một ngón tay nhỏ cũng đều không thể nâng lên, ánh mắt chỉ có thể khẽ nhúc nhích, trong lòng càng là bị uy áp đáng sợ tới cực điểm, phảng phất như chí cao vô thượng kia áp chế gắt gao. Đây là hư ảnh người chơi trò chơi khi nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới sao? Hạo Thiên nhìn thân ảnh của Diệp Phong, trong lòng cũng là vui sướng. Những bất bình của địa cầu đều được rửa sạch, địa cầu sẽ dương danh trong đại thiên thế giới. Giờ phút này, biểu lộ trên mặt của Tần Giản cũng cứng lại. Hắn thật sự là người chơi trò chơi? Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Tần Giản mang theo phức tạp, có 3 phần hoảng sợ, có 3 phần oán giận, 3 phần e ngại, cùng một chút hối hận. Ánh mắt nhìn lên trên người của Diệp Phong vô cùng cao lớn kia. Không nghĩ tới, người đầu tiên nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới không phải là thần chủ, mà lại là Diệp Phong này. Mà ngược lại với đám địch nhân của Diệp Phong, Hạ Thi Hàm, Trung Hoa Tử, Tiêu Huyền Tử, Gia Cát Minh, thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bọn họ ngẩng đầu, nhanh chóng xác định pháp tướng cao hàng tỷ dặm kia so với địa cầu thì cao lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ âm phủ vô cùng lớn này ở trong tay của hắn đều như là viên đạn. Vô cực đạo chủ tuyệt đối chính là Diệp Phong, bởi vì dung mạo của bọn họ quá giống nhau. Mặc dù gương mặt của vô cực đạo chủ bao phủ ở trong hỗn độn chỉ mơ hồ lộ ra 3 phần, nhưng bọn họ quen thuộc Diệp Phong như thế, cơ hồ vừa so sánh liền có thể phán định quan hệ của hai người. Chỉ bất quá so sánh với Diệp Phong lúc này hơi non nớt, thì vô cực đạo chủ hiển nhiên càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, phảng phất như trải qua vô số tuế nguyệt tang thương tẩy lễ, đôi đồng tử không buồn không vui như nhật nguyệt treo cao, trải qua vô tận thời không. Đây là pháp tướng sau khi Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Rốt cục giờ phút này đầu của Diệp Phong cao lớn như một hành tinh, ánh mắt nhìn về phía thần chủ tinh hải ở dưới chân như là sâu kiến, đôi mắt tràn đầy mỉa mai. Hiện tại ngươi nói ai là sâu kiến? Sắc mặt của thần chủ tinh hải biến thành xanh xám, thân thể đều đang run sợ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đầu hơi cúi xuống, con mắt híp lại, cảm nhận được cỗ lực lượng vô cùng quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Đây là toàn bộ lực lượng thuộc về ngũ đế sau khi mở ra vô cực đạo, lực lượng chí cao vô thượng, lực lượng của một người chơi trò chơi. Hiện tại ta liền khiến cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới gọi là lực lượng chí cường chân chính. Nói xong, Diệp Phong nhẹ nhàng xoay chuyển bàn tay. Ầm ầm, một khắc này, toàn bộ vũ trụ phảng phất như đều bị lật tung. Trên bàn tay to như một hành tinh của Diệp Phong, có vô số khí lưu hỗn độn như dòng, như thác nước đổ xuống. Mỗi một sợi khí tức đều ngưng tụ lực lượng vô cực đạo chí cường, thậm chí tràn đầy lực lượng bên ngoài chư thiên bách giới. Toàn bộ không gian trong âm ti đều theo một cái lật bàn tay của Diệp Phong mà vang lên thanh âm oanh minh, pháp tắc xen lẫn, vạn đạo oanh minh. Phảng phất như Diệp Phong chính là chúa tể của vũ trụ, một kích của hắn dẫn dắt tất cả lực lượng của thiên địa. Mà thần chủ tinh hải trong nháy mắt cảm giác được tất cả pháp lực, thần thông của hắn, thậm chí tu vi khổ tu 10 vạn năm ngưng tụ thành mà nói, trong nháy mắt đều biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị trấn áp. Thần chủ tinh hải có thể cảm nhận được đại đạo hoàng tuyền của mình phảng phất như gặp phải thiên địch vô cùng chí cao, giờ phút này run rẩy gào thét, phủ phục tại bên trong chỗ sâu nhất, không dám có một chút cử động nào. Nói đơn giản, mảnh tinh vực này, tất cả đạo đã mất đi hiệu lực. Tại trước mặt vô cực đạo, hết thảy mà nói đều trở về con số không. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc này thần chủ tinh hải đã không chỉ là kinh hãi, hắn cảm thấy tất cả lẽ thường sau khi mình thành đạo đều đã bị đảo lộn. Pháp tắc của đạo chính là một trong những lực lượng chí cao nhất trong thiên địa, là căn cơ tạo thành toàn bộ thế giới vũ trụ. Nếu nói trong vũ trụ đột nhiên không có pháp tắc hỏa thì bất kỳ hỏa gì cũng đều có thể đốt cháy, vậy chắc chắn là thiên hạ đại loạn. Hoàng tuyền dù không phải là cơ sở pháp tắc phổ biến nhất trong ngũ hành, nhưng cũng là một trong những pháp tắc thứ cấp. Đột nhiên tại bên trong một phạm vi mất đi hiệu lực, điều này khiến cho thần chủ tinh hải sao có thể không kinh ngạc. Đây chính là người chơi trò chơi chân chính. Trốn. Lúc này trong đầu của thần chủ tinh hải chỉ có một ý niệm muốn chạy trốn. Hắn đã sợ đến hồn phi phách tán. Diệp Phong bày ra lực lượng đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn. Đó không chỉ là vấn đề pháp lực cường đại, mà là trên phương diện pháp tắc cơ sở nhất nghiền ép hắn. Tại trước mặt của Diệp Phong, hắn khổ tu hoàng tuyển đạo 10 vạn năm, quả thực giống như là trò cười, căn bản không có một chút tác dụng nào. Vừa chạm mặt, đòn sát thủ cường đại nhất liền không còn, thế này thì còn đánh như thế nào? Thế nhưng thần chủ tinh hải phát hiện trên lưng hắn phảng phất như có thần sơn vạn trượng đang đè nặng, ngay cả một bước cũng không thể bước tới, lại càng không cần nói là chạy trốn. Phong vi tử, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thần chủ tinh hải trừng mắt nói. Phải biết rằng ta chỉ cần có một ý niệm bất diệt trong đầu liền sẽ vĩnh viễn không chết đi, trừ phi ngươi có thể đồng thời diệt đi tất cả suy nghĩ trong phân thân của ta, nếu không cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở về báo thù. Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Trong đôi mắt của Diệp Phong không vui không buồn, chỉ là nhàn nhạt nói, bàn tay tiếp tục đè xuống. Thương tới! Thần chủ tinh hải tức giận, trực tiếp tế ra thần khí cô đọng của bản thân, một thanh trường thương dài đến hơn một trượng, phía trên tỏa ra ánh sáng màu vàng đen, mang theo tiếng quỷ khóc sói tru như đến từ u minh địa ngục, phía trên có thần mang cường đại phun ra nuốt vào, ngay cả hư không cũng đều bị xé rách ra. Chặn lên! Thần chủ tinh hải lại hét to, dưới chân hắn một cái đồ án vô cùng to lớn, có vô số đường vân màu xanh đen xen lẫn nhau, phảng phất như ác quỷ từ địa ngục lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng trong hư không, cuối cùng bao phủ trong phạm vi ngàn dặm, hóa thành một cái trận đồ hình lập thể. Khí tức mênh mông thần thánh từ bên trong trận đồ khôi phục, như là cổ thần giáng lâm. Mở cho ta! Thần chủ tinh hải điên cuồng hét lên, tay hắn cầm thương, chân đạp thần trận, thân thể cao hàng tỷ trượng, bắn ra u quang vô tận. Cuối cùng quang mang đều hội tụ đến trên mũi thương ở trong tay của hắn. Quang mang trên mũi thương kia không ngừng phụt ra hút vào, vô cùng nóng bỏng, trực tiếp xuyên thủng hư không, không biết xuyên thấu qua bao nhiêu thế giới, sắc bén đến mức cách xa mấy chục vạn dặm cũng cảm giác linh hồn của mình đều phảng phất như bị xé rách. Xoẹt xoẹt, thần chủ tinh hải chỉ mũi thương thẳng về hướng của Diệp Phong. Đây thật sự là một kích cường đại nhất của hắn từ lúc chào đời cho tới nay. Vì bắn ra toàn bộ lực lượng, thậm chí thần chủ tinh hải không để ý thân thể của mình không chịu đựng được, trong mắt, mũi, ngũ quan đều chảy ra máu, nhục thân thiếu chút nữa là bị lực lượng kinh khủng kia làm cho nổ tung. Nhưng hắn cũng không thèm để ý chút nào, chỉ chăm chăm vào một thương kia đánh về phía của Diệp Phong. Dù là không sử dụng lực lượng của đạo, nhưng một thương này cũng thật sự là một kích mạnh nhất. Một thương này đủ để đem một hành tinh đều đánh nát. Bất luận người tu đạo nào nhìn thấy một thương này thì sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệch, cúi đầu nhắm mắt, không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy thần hồn ở chỗ sâu nhất đều bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, thần chủ tinh hải càng siết chặt bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vậy mà muốn cùng Diệp Phong đồng quy vu tận. Hắn không phải là người đầu tiên nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, vậy thì người khác cũng không được. Nhưng tại lúc này, trong mắt của Diệp Phong vận dụng toàn bộ lực lượng vô cực đạo, thì thần chủ tinh hải phản kháng, giống như là kiến càng dung chuyển đại thủ, không biết tự lượng sức mình. Vèo một cái, Diệp Phong không có vận dụng bất luận pháp lực gì, chỉ là lật tay phải một cái, ầm ầm chụp xuống. Bành một tiếng, theo một trường của Diệp Phong đánh xuống, hư không trong phương viên trăm triệu dặm đều bị một trường của Diệp Phong đập thành một lớp mỏng manh, phảng phất như nguyên bản thế giới lập thể lại biến thành một trang giấy mỏng. Bất luận là cỏ cây, núi cao, dòng sông hay là thần chủ tinh hải đứng ở trong đó, cùng thần thương ở trong tay của hắn, giờ phút này đều bị một trường của Diệp Phong đập thành giấy mỏng. Dùng khoa học mà nói, cái này gọi là tiến công giảm chiều không gian. Đây là độc quyền của người chơi trò chơi, là độc quyền sau khi nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Không! Đến cuối cùng, thần chủ tinh hải không cam lòng kêu to. Hắn ý đồ để thần hồn thoát ra, trốn ra phía ngoài, nhưng toàn bộ không gian, thậm chí thời gian đều bị Diệp Phong cầm cố lại. Lực lượng của vô cực đạo chủ quá cường đại, muốn chụp chết người gọi là thần chủ vẫn còn tại bên trong Chư Thiên Bách Giới này thì quả thực dễ như trở bàn tay. Lạch cạch, sau khi Diệp Phong đánh ra một trường, thần chủ tinh hải tính cả thần thương ở trong tay của hắn cùng với thần trận ở dưới chân đồng thời sụp đổ, ngay cả thần hồn cũng bị Diệp Phong đánh cho hồn phi phách tán, không có một chút nào còn thừa lại, đều hóa thành bột phấn, ngay cả thần niệm đều không để lại một chút nào. Một khắc này, tất cả người nhìn thấy một màn này, bất luận là người tinh hải hay là người địa cầu, chỉ cảm thấy mình giống như phàm nhân đang đối mặt với thần, yếu ớt bất lực, nhỏ bé như hạt bụi. Bọn họ cảm giác coi như địa cầu tại trong bàn tay của Diệp Phong cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Cho dù là toàn bộ bên trong Thái Dương hệ thì hắn cũng là vô địch. Không, phải nói là toàn bộ vũ trụ. Đây chính là người nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Giờ phút này toàn bộ âm phủ đều tĩnh lặng tới cực điểm, chỉ có pháp tướng của Diệp Phong đứng ngạo nghễ trên đó, phảng phất như tiên vương cửu thiên giáng lâm, tỏa ra ánh sáng thần thánh chói lóa không thể định nổi. Đây là người chơi trò chơi giáng lâm tiểu vũ trụ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.